Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, dược tề chuyên nghiệp cùng xe bọc thép sửa chữa quan hệ. Chương 1565, dược tề chuyên nghiệp cùng xe bọc thép sửa chữa quan hệ tay phải khuỷu tay khả năng có chút phong. Thấp khớp nối bệnh, đau dữ dội, đi trước hoạt động một chút, miễn cho già liền tàn phế. Lý do của bọn hắn rất đơn giản. Hiện tại y nguyên có không ít Alazi thi đấu người đang bận cùng quốc dân đội cảnh vệ đối xạ. Như vậy những này nhìn qua đàng hoàng Alazi thi đấu người cũng chưa chắc thật trung thực. Chẳng bằng trực tiếp xử lý, để cho mình an toàn hơn một chút. Dù sao tại dạng này hoàn cảnh bên trong, lấy số ít binh sĩ đến trông giữ một đoàn tù binh căn bản chính là một kiện không an toàn sự tình. Đương nhiên, những binh lính này hành vi, cũng làm cho Alazi thi đấu trong đám người cường ngạnh phái thu được duy trì. Nhìn thấy người nhà của mình, thân nhân không hề chống cự được những người da trắng kia binh sĩ bắn giết. Đại đa số Alazi thi đấu người đều con mắt đỏ lên. Tuy nói hỗn loạn y nguyên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Nhưng càng nhiều Alazi thi đấu người đầu nhập vào trong chiến đấu. Từ hỏa lực bên trên mà nói, tiêu chuẩn thấp nhất pin 4S Assault Rifle quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ. Liền đan binh hỏa lực tới nói, là tuyệt đối treo lên đánh những này Alazi thi đấu người. Phải biết, pin 4S Assault Rifle có thể trực tiếp phát xạ súng phóng lựu, cung cấp khoảng cách gần bên trên hỏa lực yểm hộ. Nhưng Alazi thi đấu người nhân số tóm lại là vượt qua quốc dân đội cảnh vệ. Cho nên cho dù vũ khí của bọn hắn đại đa số đều là súng săn, nhưng cũng miễn cưỡng cưỡng cùng quốc dân đội cảnh vệ đánh cái thế lực ngang nhau. Thậm chí một chút Alazi thi đấu trong đám người trẻ tuổi cầm trong tay tiêu thương. Anh dũng đột tiến, xông vào quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ bầy bên trong. Thống kích lên những này sát hại người nhà mình ra hỏa. Không thể không nói. Những người tuổi trẻ này bên trong một ít người nhìn qua tương đối đơn bạc. Xa xa không có những binh lính kia cường tráng, nhưng bọn hắn tựa hồ có được cường đại hơn khí lực. Một chi tiêu thương liên sát hơn 10 người, thậm chí được súng trường khoảng cách gần đánh cho trên thân một loạt lỗ thủng xuất hiện. Bọn hắn đều không có đình chỉ công kích, liền tựa như những viên đạn kia cũng không phải là đánh tại trên người bọn họ. Lúc này Đô Ma cảm giác mình sắp điên rồi, trước mắt một màn này hoàn toàn là nàng không có nghĩ tới sự tình. Nàng tận mắt thấy phụ thân của mình được một viên đạn nổ đầu về sau, ngã xuống, nhưng nàng cái chết của phụ thân vong vẻn vẹn chỉ là Alazi thi đấu người chỗ gặp tai nạn một điểm. Nhỏ mà thôi, tại ngắn ngủi hơn 10 phút trong khi giao chiến, Alazi thi đấu người liền vượt qua ngàn người ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Sam nước không phải để sướng mãnh nấu tự do à? Tại sao có thể như vậy? Đô Ma nhìn thấy từng màn cùng trong sách vở không giống huyết tinh tràng diện. Trong lòng trở nên càng thêm sợ hãi, uể oải, bất quá, rất nhanh, Hiu đưa tới chú ý của nàng. Lúc này Hiu đang cùng ba tên binh sĩ vật lộn, trong tay hắn tiêu thương đã xuyên thấu hai tên binh sĩ thân thể. Nhưng một tên khác binh sĩ hướng phía Hiu giơ súng lên. Không muốn, Đô Ma phát ra khàn khàn tiếng thét chói tai. Không ai có thể nghe rõ ràng nàng kêu là cái gì. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại ngoài Đô Ma đoán trước, họng súng toát ra đoạt mục đích ánh lửa. Hiu trên thân bão tố ra một cỗ máu tươi, nhưng hắn nhưng không có chút nào dừng lại. Lập tức liền dùng trong tay tiêu thương cho đối phương hung hăng một kích. Đem cổ của đối phương đâm xuyên. Hiu giơ lên trong tay tiêu thương. Cao hô, vĩ đại vũ xà thần. Ngài thành kính tín đồ ở chỗ này ca ngợi ngài. Dùng máu tươi của địch nhân hiến tế, Đô Ma con mắt trừng lớn. Nàng nhìn thấy, theo Hiu thanh âm vang lên. Trên thân ngạc nhiên xuất hiện một vòng màu ngà sữa điểm sáng. Những điểm sáng kia như là lông vũ, mà Hiu trên người vết thương đạn bắn lại tại cấp tốc hồi phục bên trong. Trên thực tế, làm như vậy không hề chỉ là Hiu, còn có càng nhiều Alazi thi đấu người gọi giống vậy hô. Cùng hưu đồng dạng, trên người bọn họ cũng xuất hiện đại lượng như là lông vũ đồng dạng màu ngà sữa điểm sáng. Mà trên người bọn họ thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Cho dù là một cái mền đạn đánh xuyên qua trái tim Gia Hòa cũng là như thế. Cũng bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Vũ xà thần, đồ ma thế giới quan lại lần nữa nhận xung kích. Nàng thậm chí hoài nghi lên mình tại trong đại học sở học qua bất luận cái gì tri thức. Trên thực tế không hề chỉ có đô ma cảm giác một mảnh mờ mịt. Khi thấy Alazi thi đấu trên thân người xuất hiện loại này dị trạng về sau. Những cái kia quốc dân đội cảnh vệ đám binh sĩ đều nhao nhao há to miệng. Từ ban đầu cùng những này Alazi thi đấu người thời điểm chiến đấu. Không ít binh sĩ liền chú ý tới. Một chút Alazi thi đấu người tựa hồ rất cuồng nhiệt, liền xem như đạn đánh trúng bọn hắn, đều rất khó để bọn hắn ngay đầu tiên bên trong ngã xuống. Kiểu gì cũng sẽ liều mạng mang lên một cái, mà bây giờ xuất hiện cảnh tượng càng làm cho người hoài nghi mình mấy chục năm qua hình thành thế. Giới quan, người trong chăn đạn đánh trúng yếu hại về sau, làm sao có thể bất tử, thậm chí vết thương sẽ còn cấp tốc khôi phục. Quái vật a, nhìn thấy những binh lính khác từng cái ngã xuống, một chút đảm lượng không thế nào lớn binh sĩ rốt cục hỏng mất. Bọn hắn hoặc là vứt xuống thương quay người đào tàu, hoặc là từ dưới đất đập, tìm súng lung tung bắn phá, cuối cùng được không biết địa phương nào phóng tới đạn kích té xuống đất. Cái này cũng không kỳ quái. Sam nước quốc dân đội cảnh vệ trên thực tế chỉ là lệ thuộc vào các nơi châu chính phủ dân binh mà. Thôi, thuộc về hậu bị dịch bộ đội. Cái gọi là hậu bị dịch bộ đội, mặc kệ đang huấn luyện hay vẫn là kinh nghiệm tác chiến. Ý chí các loại phương diện so sánh với tại ngũ quân đội liền muốn kém hơn rất nhiều. Cho nên, tuyệt đối không nên trông cậy vào bọn hắn tại tao ngộ không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc. Còn có thể bảo trì lại tràn đầy sĩ khí cùng chiến đấu nhiệt tình. Trên thực tế, tại nhiều khi, Sam nước quốc dân đội cảnh vệ đa số đều là dùng để hiệp trợ cảnh thự đuổi bắt có được hỏa lực nặng. Tội phạm vân vân, bất kể nói thế nào, lúc có cái thứ nhất quay người đào tàu ra hỏa về sau, sẽ xuất hiện kéo theo hiệu quả và lợi ích, đến mức xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ tư thậm chí cả càng nhiều đào binh, đương nhiên, cái này cũng không thể trách cứ bọn hắn ý chí tác chiến không kiên định. Trên thực tế, cho dù là tại ngũ quân đội, nếu như gặp gỡ một đám ngay cả đạn đều đánh không chết Gia Hòa, chỉ sợ ý chí tác chiến cũng sẽ không quá kiên định. Theo quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ càng ngày càng nhiều gia nhập vào đào vong về sau. Đặc biệt Lãng Tư Trung tá cũng không thể không tại vệ binh bảo vệ dưới hốt hoảng cưỡi xe bọc thép. Hốt hoảng thoát đi, chúng ta thắng lợi, ca ngợi Vũ Xà Thần. Đến lúc cuối cùng một quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ bị viên đạn đánh bại trên mặt đất về sau. Alazi thi đấu người lập tức phát ra thắng lợi hoan hô. Trên thực tế, lúc trước trong chiến đấu, liền xem như nhất kiên định cường ngạnh phái. Cũng không nghĩ tới bên mình sẽ thắng lợi, bọn hắn chỉ là nghĩ nếu như có thể, tại bị đánh chết trước đó, nhiều xử lý mấy cái bạch gia băng, dạng này, liền xem như cúp, cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện mình thế mà thắng lợi, chó trắng quân đội đã hốt hoảng rút lui, vứt xuống đại lượng thi thể, súng đạn, thậm chí còn có hai chiếc thả neo xe bọc thép. Ỷ vào trận này chật vật thắng lợi, cường ngạnh phái tại chiến hậu hội nghị bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đến lúc này, liền xem như mềm yếu nhất phe đầu hàng, cũng sẽ không đưa ra cái gì cùng chó trắng giảng hòa đề nghị. Ai cũng sẽ không đi vọng tưởng tại xử lý nhiều như vậy chó trắng bộ đội về sau. Bọn hắn còn có cơ hội cùng đối phương giảng hòa, không nói chuyện nói trở lại. Những cái kia mềm yếu phái, phe đầu hàng cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ, bọn hắn tại nhận rõ hiện thực về sau, ngược lại là phát huy ra so cường ngạnh phái càng lớn tác dụng tới. chí ít bọn hắn biết tiếp xuống phải làm gì. Đại lượng Alazi thi đấu người được phái ra ngoài, đem quốc dân đội cảnh vệ để lại súng đạn đều thu thập. Lấy sung làm lần tiếp theo chiến đấu dự trữ. Rất hiển nhiên, những cái kia tập đoàn chó săn cũng sẽ không bởi vì chiến bại một lần liền triệt để núp ở trong nhà. Không ra ngoài, đồng thời, một chút hiểu được sửa chữa Alazi thi đấu người bị triệu tập. Bắt đầu sửa chữa lên hư hao súng ống, thậm chí cả trên công trường ngừng lại xe cơ giới. Không hề nghi ngờ, Alazi thi đấu người cũng không phải hoàn toàn cứng nhắc. Bọn hắn biết, những này máy móc ra hỏa nếu như có thể lợi dụng. Như vậy đối với bọn hắn lực cơ động tăng lên là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Doma, người đọc qua đại học, ngay tại Doma khóc tìm tới phụ thân thi thể, cố gắng muốn đem đối phương mang về thôn đi thời điểm. Một cái nhìn qua có chút quen thuộc râu quai nón xuất hiện tại Doma trước mặt hỏi Tamania. Doma căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương muốn truy vấn cái gì. Chỉ là theo bản năng trả lời một câu. Tốt, phụ thân của ngươi, chúng ta phái người giúp ngươi an táng. Bất quá ngươi cần gia nhập vào Alazi thi đấu giải phóng sự nghiệp bên trong tới, râu quai nón tại. Một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói về sau, cũng không phải do Doma phản đối. Phất phất tay, sau đó hai cái Alazi thi đấu người trẻ tuổi tiến lên từ Doma trên tay nhận lấy thi thể. Mà râu quai nón thì lôi kéo Doma đi tới một cỗ thả neo xe bọc thép trước. Tốt a, cần nói rõ một điểm chính là, cái này râu quai nón gọi là ăn dơ tây. Hắn tìm Doma tới sự tình chính là muốn làm cho đối phương đem chiếc này thả neo xe bọc thép sửa. Chữa tốt, Hải Âu, Doma nhìn thấy xe bọc thép thời điểm, không khỏi vỗ vỗ chán. Cái này râu quai nón chẳng lẽ coi là sinh viên đều là vạn năng a? Mình đọc chỉ là dược tề chuyên nghiệp, mà không phải máy móc sửa chữa chuyên nghiệp. Tốt a, liền xem như máy móc sửa chữa chuyên nghiệp. Cũng chưa chắc có thể làm cho chiếc này xe bọc thép chạy. Đây chính là một cỗ quân dụng xe bọc thép, cũng không phải phổ thông thông xe hơi nhỏ. Doma bất kể thế nào hướng An Dơ Tây giải thích mình học đồ vật cùng máy móc sửa chữa ở giữa to. Lớn khác biệt, nhưng cái này râu quai nón lại khăng khăng cho rằng Doma đọc qua người da trắng sách. Cho nên phải hiểu như thế nào sửa chữa chiếc này xe bọc thép. Ân. Doma tuy nói chưa từng học qua tiếng Hoa, nhưng nàng cũng minh bạch tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác, rơi vào đường cùng, Doma chỉ có thể tiến vào xe bọc thép bên trong tiến hành duy tu công việc sửa chữa. Tốt a, mới vừa tiến vào xe bọc thép, Doma liền được cái kia nồng đậm mùi máu tươi hun đến kém chút một mụn phun ra. Tuy nói thi thể đã không thấy. Nhưng xe bọc thép bên trong bốn phía chảy xuôi máu tươi đó có thể thấy được. Làm Alazi thi đấu người xông vào xe bọc thép thời điểm. Đối thừa viên tiến hành máu tanh tàn sát, Doma cũng không phải loại kia học vẹt ngốc tử. Nàng cũng biết, hiện tại Alazi thi đấu người thiên biến, nếu như mình thật không có cách nào làm ra cống hiến. Rất khó nói những cái kia cuồng nhiệt cường ngạnh phái sẽ đối với mình làm ra cái gì tới. Phải biết, Alazi thi đấu người thế nhưng là có huyết tinh xử lý bộ tộc phản đồ truyền thống cổ xưa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.